Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1369, cảnh tượng ấm áp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, Tuế Tuế cũng đã đến tuổi đi học tiểu học rồi, cuối cùng cũng được đoàn tụ tập nghiên, cũng không cần phải một mình nuôi con nữa, có thêm người chia sẻ không sao, vui mừng là điều khó tránh khỏi, dù sao trên con đường này, Lục Tuân cũng đã nỗ lực rất nhiều. Bây giờ tự dựa vào bản thân để được điều về đây, nó vui mừng, chúng ta là người nhà, cũng vui mừng cho nó. Những lời này của Thẩm Nghiên đúng là nói trúng tim đen ông cụ. Đúng vậy, bao nhiêu năm nay, Lục Tuân gần như đều dựa vào nỗ lực của bản thân từng bước leo lên, gần như không sử dụng nguồn lực của gia đình, cũng không để ông cụ phải can thiệp giúp đỡ. Tất nhiên, tuy Lục Tuân không nói, nhưng rất nhiều người trong quân đội đều biết thân phận của anh. Rất nhiều lúc cũng sẽ ưu ái anh vì ông cụ. Không thể nói là hoàn toàn không nhờ vả, nhưng nhìn chung, Lục Tuân vẫn dựa vào bản thân. Anh có thực lực, không chỉ dựa vào quan hệ gia đình, dù sao chỉ dựa vào quan hệ thì cũng không thể đi xa được. Đúng vậy, thằng bé này rất giỏi, mấy năm nay ở trong quân đội cũng không dễ dàng. Trừ 2 năm học ở trường quân đội là nhàn hạ hơn một chút, không phải làm nhiệm vụ, không gặp nhiều nguy hiểm, rất nhiều lúc. Lục Tuân đều phải làm nhiệm vụ, có những lúc cả năm trời cũng không có tin tức gì của anh. Ông cụ cũng sợ hãi, lo lắng Lục Tuân sẽ gặp chuyện khi làm nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian Lục Tuân làm nhiệm vụ, ông không ngủ ngon giấc. Đợi đến khi Lục Tuân bình an trở về, ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói, Lục Tuân ở trong quân đội mấy năm, ông cụ cũng lo lắng mấy năm. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã trở về, ông cũng có thể yên tâm, sau khi về đây. Chắc chắn anh sẽ không phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Đúng vậy, bây giờ cả nhà đã đoàn tụ, tối nay nhất định phải ăn mừng. Thẩm Nghiên nói xong liền xắn tay áo vào bếp giúp đỡ. Vâng ạ, con sẽ bảo dì Lưu chuẩn bị thêm vài món, tối nay ăn mừng. Nói xong, ông cụ vui vẻ đi gọi dì giúp việc. Lúc này, trong phòng, Lục Tuân đang chơi đùa với con gái. Chỉ trong chốc lát, anh đã chọc cho Tuế Tuế cười khanh khách. Con bé vừa cười vừa nói bố giỏi quá, bố bay cao quá. Lục Tuân rất cưng chiều con gái, cứ thế bế con bé chạy khắp phòng. Thẩm Nghiên cạn lời, Tuế Tuế, bố về rồi, con có vui không? Vui ạ, Tuế Tuế cười tâu toét nhìn Lục Tuân, nhưng nói xong, ánh mắt con bé lại có chút u buồn. Nhưng bố sẽ sớm đi mất đúng không ạ? Con bé cũng biết, trước đây, Lục Tuân cũng đưa họ về quê ăn Tết, sau đó lại về quân khu trước. Cũng không đi cùng họ, hơn nữa sau khi về quân khu, rất lâu sau mới gặp lại anh. Diệu Diệu thần kỳ cần bé này tuy ngoan ngoãn, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ bố. Bố không đi nữa, lần này bố không đi nữa, bố sẽ làm việc ở đây. Nếu không bận, biết đâu ngày nào con cũng được gặp bố. Lục Tuân đặt con gái xuống, nghiêm túc nói với con bé. Tuế Tuế không tin, còn đưa tay véo má Lục Tuân, thấy anh nhăn nhó. Con bé mới cười khanh khách. Bố, thật sao? Bố thật sự về kinh đô rồi à? Tuế Tuế kinh ngạc hỏi. Phải, bố về rồi. Sau này ngày nào cũng được gặp Tuế Tuế. Lúc nghỉ ngơi, bố còn có thể dẫn Tuế Tuế đi chơi. Tốt quá, tốt quá. Tuế Tuế vui mừng nhảy cẫng lên, cứ nhảy nhót trong lòng Lục Tuân. Lục Tuân bất lực nhìn Thẩm Nghiên. Sao con gái giống em thế? Đều thích véo người khác, không véo mình. Hì hì, sao anh không nói là hai mẹ con em giống nhau? Thẩm Nghiên cười nói, bảo Lục Tuân chơi với con gái, cô vào bếp giúp đỡ. Cách chương.